chỉ có những người mới bị cái kia giả dối thế giới chi môn truyền tống lại đây, mới cho đây là thần giới mà thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, năm xưa ba huynh đệ bọn họ không phải cũng như cái này thanh niên trước mặt hay sao? Nhìn đến thế giới chi môn xuất hiện trước mắt, một đám thiên tài địa bảo từ thần giới mới có xuất hiện bên trong thế giới chi môn, mấy người bọn họ có người nào là nghi ngờ phía sau cánh cửa kia không phải là thần giới đâu kia chứ? Chương 1802, Thôn Thần Ma Thú. Kết quả hiện tại đã nhìn thấy rõ ràng, nơi đây không phải là thần giới cái gì, mà chỉ là một tiểu thiên thế giới cực lớn, nó lớn hơn quá nhiều tiểu thiên thế giới mà bọn họ từng tu hành. Còn là không thể nào rời khỏi nơi đây như những cái bình thường tiểu thiên thế giới vị diện khác nữa, đây đúng là một vụ lừa đảo xuyên kỷ nguyên mà, đám người bọn họ hiện tại chính là nạn nhân. Không phải, hiện tại còn có một tên tiểu tử trước mắt này cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này, còn có rất nhiều người tại thôn thần thế giới nơi đây cũng là nạn nhân, không chỉ riêng gì bọn họ đây đâu. Âm ầm, như đã không phải là thần giới, để các ngươi lại có ích lợi gì. Diệp Tử Phàm sau khi nhận rõ ràng sự thật sau, hắn trong lòng là cực độ không vui, cảm giác bị lừa khá là khó chịu, mà đã khó chịu thì ba tên bán thần cường giả này liền phải gặp tai ương. Như bình thường với thực lực của hắn hiện tại, chỉ gặp chân thần cường giả mới làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, đối với lại mấy chỉ sâu kiến bán thần này, hắn ngay cả để ý cũng lười, nhưng ai bảo hiện tại hắn đang rất không vui, mấy tên này còn đi ra nhảy nhót trước mắt của hắn, hắn để cho bọn chúng còn sống mới là chuyện lạ. Khí đạo bán thần hậu kỳ, cường giả, huyết hồ tam sát ba người chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần, ánh mắt vô cùng kinh dị nhìn cái này Diệp Tử Phàm trước mắt run giọng nói. Diệp Tử Phàm này vừa rồi xuất thủ, lực lượng lên đến mấy trăm ngàn tòa tiểu thiên thế giới chi lực, nhìn cái kia còn chưa xuất toàn lực, như thế kinh khủng thực lực, cũng chỉ có mỗi bán thần hậu kỳ cường giả mới có được mà thôi. Không những là như thế, cái này Diệp Tử Phàm tại bên trong thôn thần thế giới này một hàng bán thần cường giả cũng là cường giả số 1 số 2, ba người mình đem chủ ý đánh lên người của một đại cường giả như thế này, không bị diệt đi mới là chuyện lạ. Đại nhân, chúng tiểu nhân biết sai, như ngài muốn biết chuyện gì, chúng tôi ba người nhất nhất hội báo, tuyệt không gian dối. Huyết hổ tam sát ba người nhìn thấy Diệp Tử Phàm này đưa ánh mắt nhìn về phía mình, phía sau lưng là xuất hiện một loại khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng, thời tiết hiện tại nơi này không lạnh, nhưng cả ba người đều là run lên một cách rất lợi hại. Đem ba người bọn họ thân thể hủy đi, nhưng mà còn để lại nguyên thần, cách làm này bọn họ làm qua không biết bao nhiêu lần với lại những người khác, thế cho nên bọn họ là hiểu được, bước tiếp theo của cái này Diệp Tử Phàm sẽ làm như thế nào. Bọn họ là sợ, cực kỳ sợ hãi. Như người khác bị siêu hồn kêu rên bọn họ cảm thấy thoải mái, nhưng giờ đến phiên đám người mình, bọn họ là không hề mong muốn điều này xảy ra một chút nào cả, dù cho có phải hồn phi phách tán, bọn họ cũng là không có muốn. Đáng tiếc hiện tại trong cái này giới vực của Diệp Tử Phàm, bọn họ có muốn tự bạo thần hồn cũng là không có được. Không cần thiết cho lắm, vẫn là để ta tự tìm hiểu sẽ tốt hơn, Diệp Tử Phàm một chảo đưa ra, đem cả ba người này bắt lại, tiến hành siêu hồn tìm hiểu tin tức. Chờ mấy tên này trả lời quá lâu đi một chút, Diệp Tử Phàm hắn đây là không có nhiều thời gian để mà cùng ba tên này tiêu hao, hắn còn biết bao nhiêu chuyện muốn làm bên kia. Hơn nữa hắn là nhìn đến, ba tên này trên người sát nghiệp nặng nề, oán khí chi lực của bọn nó so với lại Diệp Tử Phàm hắn đây chỉ có hơn chứ không có kém, toàn là một đám không phải tốt lành gì hạng người, chịu loại này cực hình là đúng người đúng tội. Rắc, thôn thần thế giới sao, phủi tay đem ba đạo thần hồn của đám người này diệt thành cho bụi. Diệp Tử Phàm hơi có chút lẫm nhẫm nói nhỏ. Thôn thần thế giới, đây chính là tên của cái này tiểu thiên thế giới vị diện, đây là một cái vô cùng kỳ dị thế giới, khi mà tu luyện giả nơi đây chỉ tu hành một loại lực lượng duy nhất, chính là thôn phệ chi lực, nó chính là lực lượng chúa tể của cái này thế giới. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả, tu hành loại này lực lượng cũng sẽ là tiến bộ vô cùng nhanh, thậm chí có người tu hành chỉ vài ngàn năm liền có thể trở thành một cái thánh đế chí cường giả. Ngoài thôn phệ chi lực ra, những loại lực lượng khác cũng có thể tu hành được, nhưng tốc độ tu luyện quá mức chậm chạp, chưa kịp trưởng thành thì đã là bị những người tu hành thôn phệ chi lực một đạo thôn phệ sạch sẽ rồi. Vì cái này thôn phệ chi lực, nơi đây thôn thần thế giới cường giả vì muốn tăng lên thực lực của mình, liền đem nhỏ yếu hơn mình tu luyện giả cấp nuốt. Cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé tại nơi đây thôn thần thế giới được phát huy vô cùng triệt để, đồng thời cũng vì chuyện này, nơi đây thế giới lúc nào cũng là có sát nhân diệt tộc. Tất cả chỉ vì một cái mục đích duy nhất đó là tăng cường thực lực của bản thân mình lên mà thôi. Thực trạng hiện tại chỉ có kém Sở Thiên Vũ kia đồ thành diệt sát tận sinh linh là có kém đôi chút, ngoài ra y hệt như thế, đây cũng là một cái âm trầm thế giới. Mấy người huyết hồ tam sát muốn đem Diệp Tử Phàm hắn cắn nuốt, cũng chỉ là vì cái này mục đích, đáng nói là bên ngoài tu luyện giả thần cảnh tiến vào nơi này, thường thì sẽ có được sinh mệnh tinh hoa nhiều hơn tu luyện giả bản địa, nên mỗi khi nơi này có tu luyện giả bên ngoài bị lừa đi vào thôn thần thế giới, cũng là mục tiêu vô cùng béo bở cho những cái tu luyện giả bản địa. Thôn vệ những cái thần cảnh cường giả bên ngoài vào, liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, như thế dù có là ai, cũng là sẽ không thể nào từ bỏ loại này dụ hoặc cho được. Công năng cắn nuốt tiểu thiên thế giới khác tăng trưởng không gian thế giới của mình lên sao, Diệp Tử Phàm hơi có chút giật mình. Thôn thần thế giới nơi này, nó có một loại năng lực, kia là có thể đem những cái tiểu thiên thế giới xung quanh mình đây thôn vệ, từ đó tăng trưởng lên không gian của mình, loại này cách làm, hắn đã nhìn thấy qua, cái kia Linh Ma Đại Lục năm xưa cũng chính là có loại này năng lực. Có điều Linh Ma Đại Lục chỉ đi cắn nuốt những cái kia cấp thấp tinh vực cùng cấp thấp đại lục, so với lại cái này thôn thần thế giới đem cả một cái tiểu thiên thế giới cấp nuốt, kia là kém xa không biết bao nhiêu tỷ dặm. Cứ cách 10.000 tỷ năm, cái này thôn thần thế giới lại cắn nuốt tiếp theo một cái tiểu thiên thế giới, đến hiện tại theo như lịch sử ghi lại, thôn thần thế giới liền đã thôn vệ được 20 cái tiểu thiên thế giới rồi, cũng là 200.000 tỷ năm thời gian. Đại tai kiếp sắp đến, không đột phá chân thần chi cảnh, rời khỏi nơi này, tất cả mọi người đều phải chết. Đọc đến đoạn này ký ức của đám người huyết hổ tam sát này, Diệp Tử Phàm là không khỏi nhíu mày một cái. Cái gọi là đại tai kiếp kia, là do một đám thôn thần ma thú tạo ra, cứ cách 10.000 tỷ năm, bọn chúng lại xuất hiện một lần, đây theo hắn tính đến cũng là thời điểm mà thôn thần thế giới này tiêu hóa hoàn tất một cái tiểu thiên thế giới. Như hắn tính không sai, cái này thôn thần thế giới muốn rửa sạch đi một đám người, tạo lại tân một đám người, nên mới làm ra loại này đại tai kiếp. Về thôn thần ma thú đám này diệt thế hung thú, không có người nào biết điểm xuất phát của đám này thôn thần ma thú là tại nơi nào, chỉ biết bọn chúng là rất đông đảo, không người nào có thể tính được đám này thôn thần ma thú có bao nhiêu con, chỉ biết nó rất là nhiều, vô cùng vô tận loại kia. Không những thế, thực lực của đám này thôn thần ma thú cũng rất là cường đại, tất cả đều là một màu bán thần cường giả, yếu nhất cũng là có thể đạo bán thần cường giả thực lực. Như thế khủng bố số lượng, khủng bố thực lực, một khi đám này thôn thần ma thú xuất hiện, đúng thật là không có một tu luyện giả hay cái nào thế lực có thể thoát nạn. Đây đúng là diệt thế chi kiếp cũng không quá, muốn thoát được loại này diệt thế chi kiếp, tu luyện giả nơi này không có cách nào khác là phải đột phá chân thần, rời khỏi nơi này, phi thăng lên thần giới trước khi mà thôn thần ma thú tiến đến. Từ trước đến nay, đúng là ghi nhận khá nhiều tu luyện giả đột phá được chân thần, rời đi nơi đây. Tu luyện giả tại thôn thần thế giới, vì mục tiêu chân thần, vì có thể thoát được diệt thế chi kiếp này, bất kỳ một cái nào thủ đoạn cũng có thể làm ra, miễn sao có thể phi thăng được lên thần giới. Ầm ầm, ân, cái kia chính là thôn thần ma thú. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Diệp Tử Phàm đang nghi hoặc không biết đám kia trong truyền thuyết thôn thần ma thú xuất hiện tại nơi nào. Chương 1803, nghĩa cử cao đẹp. Đám kia ma thú đúng lúc là xuất hiện trước mắt của hắn, nhìn đến số lượng cũng là không ít, lên đến cả ngàn con, ngoài ra trong thần niệm của hắn xung quanh nơi này không xa cũng có thêm vài đám thôn thần ma thú nữa. Nhìn ra được với cái này tình cảnh, thôn thần thế giới này đại tai kiếp là muốn đến thêm một lần nữa, Diệp Tử Phàm hắn đến cũng là quá đúng thời điểm một chút. Kiệt, kiệt, kiệt, là một cái tu luyện giả, còn là thần cảnh tu luyện giả. Chúng ta lần này có một bữa ăn ngon rồi. Trong 1.000 con thôn thần ma thú kia, tên có cái sừng dài nhất, cũng là người có thực lực cường đại nhất trong đám người này, quan sát thấy Diệp Tử Phàm đang tại không xa nơi kia, liền là cười quái dị một cái lên tiếng nói. 10.000 tỷ năm qua, bọn họ là bị phong cấm tại một nơi khá là tăm tối, không nhìn được ánh sáng mặt trời nơi nào, càng là không nhìn thấy được mùi vị thơm ngon năng lượng của tu luyện giả, cuối cùng bao nhiêu năm tháng chờ đợi, bọn họ cũng được phóng thích ra đến. Trong vòng 100 năm thời gian có mặt tại thôn thần thế giới này, bọn họ là phải chén một bữa no say, trước khi đi vào cái trạng thái ngũ đông dài đằng đẵng trong 10.000 tỷ năm thời gian tiếp theo. Âm ầm, ân, cái này lực lượng, a, chỉ là chưa kịp vui mừng, đám này thôn thần ma thú liền là đối diện với lại hủy diệt chi kiếp tiến đến với lại mình. Diệp Tử Phàm xuất thủ, nhập ra tùy tục, hắn cũng là dùng đến thôn vệ pháp tắc, đi đối phó lại với lại đám gớm ghiếc thôn thần ma thú này. Tuy cái kia thôn phệ hỗn động mà hắn tạo ra chỉ dừng lại tại pháp tắc chi lực, nhưng với tăng phúc khủng bố của bá thần quyết lực lượng hiện tại mà hắn có, uy năng tuyệt đối là sẽ không hề kém hơn mấy cái đại chân thần quy tắc sơ kỳ cường giả. Với thực lực kinh khủng như thế, đương nhiên đám kia thôn thần ma thú chẳng thể nào chống lại được rồi. Cả 1.000 con thôn thần ma thú, không hề có một chút năng lực đánh trả nào, đều bị cuốn vào cái này thôn phệ hỗn động, tất cả được Diệp Tử Phàm đưa vào bên trong luyện thần đỉnh cả. Âm ầm. Đại Hắc, ngươi có cảm nhận được đám này thôn thần ma thú có cái gì đó rất là quen thuộc hay không? Không bao lâu thời gian, đem tất cả 1.000 cái thôn thần ma thú này thân thể cắn nuốt, chỉ còn lại một đám khoảng ngàn viên thôn vệ thần cách,

nên nhớ ấn ký trên người Diệp Tử Phàm kia do Thủy Như Quỳnh để lại chính là đặc thù thủ pháp của Thủy Long thú nhất tộc bọn họ. Dù có là chủ thần hậu kỳ cường giả, cũng là không thể nào loại bỏ nó đi. Diệp Tử Phàm này có thể xóa bỏ, dù bằng cái gì biện pháp, cũng là chứng minh được cái này Diệp Tử Phàm là một cái không đơn giản chủ. Chương 1804, Minh Giới Chi Môn. Ta cũng không tin, với tất cả thế lực của Thủy Long thú bộ tộc chúng ta, không có tìm ra được ngươi. Thủy Thượng Thiên đánh ra một loạt cái ấn quyết, theo sau ánh mắt hắn hiện lên lệ quan, gằn giọng lên tiếng nói. Những cái kia ấn quyết vừa rồi, đây là hắn đã liên hệ với lại người của Thủy Long bộ tộc trên kia, mục đích không có gì khác là muốn dùng lực lượng toàn tộc cùng với lại những cái phụ thuộc thế lực vào bọn họ đi truy tìm Diệp Tử Phàm tên kia. Hắn cũng là không tin tưởng, với một cái mạng lưới vây quét khổng lồ như thế này, còn không thể tìm ra được Diệp Tử Phàm kia. Tiểu Côn Bằng Tông, như ta không tìm được Diệp Tử Phàm kia, ta sẽ đem các ngươi làm dê thế tội. Thủy Thượng Thiên nhìn bên kia không gian một cái, theo sau hắn cũng là biến mất khỏi nơi này. Khoảng 10 năm đến nơi này, hắn là biết đến được tin tức, Diệp Tử Phàm là đang bị tông chủ của Tiểu Côn Bằng Tông truy sát. Đường đường một cái chân thần trung kỳ cường giả, ngay cả một cái chân thần sơ kỳ cũng không có đối phó được, để lại cái này tông môn có lợi ích gì. Có điều trước đó hắn phải tìm ra cái này Diệp Tử Phàm cái đã, hắn có một cái linh cảm, Diệp Tử Phàm này chỉ tại thông thần hà thượng nguồn này trốn tránh mà thôi. Chỉ cần hắn chú ý một chút, chắc chắn liền có thể tìm ra được tên kia. Thủy Thượng Thiên, không xong, Thủy Thượng Thiên rời đi không bao lâu, Điện Tiền Anh cũng là đã đến nơi này ngay sau đó. Nhìn thấy sát khí tại không gian xung quanh nơi này để lại, trong minh minh hắn có cảm nhận được rất lớn khả năng sát khí này là hướng đến Tiểu Côn Bằng Tông của hắn mà phát ra. Nếu như thật sự là như thế mà nói, lần này Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ rất là không xong, với một tên điên cùng hiếu sát như Thủy Thượng Thiên. E là tên này sẽ không có nghĩ đến hậu trường phía sau lưng của bọn họ. Xem ra muốn qua một kiếp này, nhất định là phải tìm cho ra cái tên trời đánh Diệp Tử Phàm kia thì mới được rồi. Điện Tiền Anh trong lòng âm thầm tính toán. Tuế Nguyệt Thần Quốc, An Nam Thần Điện, Lâm An Nam trên người hủy diệt khí tức liền là tàn sát không gian cùng thời gian xung quanh nơi này An Nam Thần Điện, như có cường giả hiện tại xuất hiện tại nơi đây, nhìn khí tức trên người của Lâm An Nam, chắc chắn là sẽ nhận ra đến. Lâm An Nam hiện tại đã là một cái chủ thần cảnh cường giả. Xoẹt, chúc mừng công chúa, khôi phục lại chủ thần cảnh giới tu vi, ngày trở lại giới thần không còn xa. Nghe đến chấn động nơi này An Nam thần điện, Phạm Minh Chí vẫn luôn hộ pháp bên ngoài liền lập tức xuất hiện, lên tiếng chúc mừng nói. Ta chỉ là khôi phục lại cảnh giới trước đây của mình mà thôi, không có gì đáng để chúc mừng, Lâm An Nam nhàn nhạt lên tiếng đối với lại Phạm Minh Chí nói. Nàng vốn là giới thần trung kỳ cường giả tu vi. Chẳng qua là vì luân hồi tu hành lại một lần mà thôi, khôi phục lại chủ thần cảnh không có gì đáng nhắc đến, với tình cảnh nguy cơ tứ phía của thần giới nơi này, nàng nghĩ mình chỉ khôi phục lại chủ thần cảnh là quá chậm một chút rồi. Ân, Diệp Tử Phàm, ta đã để ngươi tại bên kia thiên táng thế giới. Ngươi vì sao còn muốn rời đi làm gì kia chứ, đang cùng cái này Phạm Minh Chí trò chuyện đôi chút, Lâm An Nam đôi hàng lông mày lá liễu không khỏi có chút nhíu lại, nhìn về một cái phương hướng, có rất nhiều phức tạp cảm giác. Tính ra cũng đã có 10 năm thời gian trôi qua, như tính bên dưới kia tiểu thiên thế giới, đã là 100 năm thời gian, nàng hôm nay tâm tình đột xuất muốn cảm nhận một chút bên kia tiểu thiên thế giới Diệp Tử Phàm hiện tại như thế nào, nàng để lại nhiều như thế thủ đoạn, nghĩ đến Diệp Tử Phàm là sẽ không thể nào rời khỏi mới đúng, nhưng không nghĩ đến, y vẫn là có cách rời đi, hiện tại đã không còn tại bên trong tiểu thiên thế giới kia nữa rồi. Phạm Thừa Tướng, Lục Đại Thần Quốc Nhân Mã đã tìm ra Sở Thiên Vũ vị trí hay chưa? Lâm An Nam tạm thời gạt qua bên cạnh chuyện Diệp Tử Phàm một bên, lên tiếng đối với lại Phạm Minh Chí hỏi. So với lại Sở Thiên Vũ có thể điên đảo càn khôn, diệt tận thần giới khả năng kia, Diệp Tử Phàm hiện tại đúng là quá nhỏ bé, hiện tại truy tìm Sở Thiên Vũ đã là mục tiêu hàng đầu không chỉ là của Tuế Nguyệt Thần Quốc nàng, mà còn là của năm cái đại thần quốc còn lại, thậm chí là toàn bộ thần giới nữa, cũng là không biết hiện tại tình hình đã như thế nào rồi. Công chúa, tin tức mới nhất mà thám báo truyền về. Sở Thiên Vũ đã khai mở được cấp thấp minh giới chi môn, để cho minh giới sinh vật bên dưới kia tấn công thần giới. Nhắc đến Sở Thiên Vũ người này, một cái giới thần hậu kỳ cường giả như là Phạm Minh Chí hắn cũng không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng, đồng thời lo lắng trên nét mặt là không hề bỏ sót. Sở Thiên Vũ mấy năm trước đây xuất hiện tại Thanh Lôi Thần Vực, trong một thời gian ngắn liền là tạo ra cho nơi đó sinh linh thế lực một cái sát lục kinh hoàng. Rất nhiều thế lực đều đã bị hủy diệt. Dựa vào những sát lục chi lực có được kia để tăng trưởng lên thực lực của chính mình. Sở Thiên Vũ hiện tại thực lực tăng trưởng một cách thần tốc, hiện tại đã là một cái chân thần cảnh cường giả, đặc biệt hơn, cái này Sở Thiên Vũ còn có thể tại trong tay của rất nhiều thần giới cường giả vây bắt vẫn có thể chạy trốn, trong đó cả 6 đại thần tôn phân thân cũng không thể nào bắt được y. Không lâu trước đây Sở Thiên Vũ còn mở rộng địa bàn qua băng thần quốc cùng hải thần quốc, tình cảnh càng ngày càng khó đối phó. Minh giới chi môn, như vậy phụ thân cùng các vị trí tôn đối phó như thế nào, nghe đến cái này minh giới chi môn, Lâm An Nam cũng là không khỏi cả kinh thất sắc nói. Minh giới, đây là một cái đặc thù vị diện, là nơi sinh linh trong thiên địa một khi chết đi, liền sẽ đi xuống bên dưới kia. Truyền thuyết minh giới lớn, vô cùng lớn, đây là một cái đại thiên thế giới, cao cấp hơn thần giới này không biết bao nhiêu mà kể. Vô số sinh linh một khi chết liền đi đến nơi đó, số ít có cơ hội vào luân hồi lộ đi chuyển thế đầu thai thì cũng thôi, nhưng còn lại sinh linh, đặc biệt là có thể tu hành sinh linh, bọn chúng cũng có thể tu hành đến cực cao cảnh giới, ngay cả chân chính thần tôn chi cảnh nghĩ đến cũng là không thiếu. Tranh đoạt bên dưới kia minh giới còn là tàn khốc hơn trên này thế gian rất là nhiều lần. May mắn vì hạn chế bởi đạo tắc nơi kia minh giới, những cái kia minh giới sinh linh mới không thể nào phá tan bích chướng tái nhập nhân gian, như một khi để cho những cái này sinh linh đến thế gian mà nói, kia sẽ là một cái tràng đại tai nạn a. Công chúa, các vị bệ hạ đã phân binh ra làm ba, hai người tìm kiếm một cái thần vực, tìm ra minh giới chi môn vị trí hủy diệt, đồng thời truy tìm ra chủ mưu Sở Thiên Vũ, khi có được tin tức mà nói, lập tức liền sẽ chung tay diệt sát, Phạm Minh Chí cũng không có giấu giếm gì Lâm An Nam, nói ra cái tình hình thực tế hiện nay. Nói ra, hắn cũng là có chút bội phục cái này Sở Thiên Vũ, tin tức trước đây có nói, Sở Thiên Vũ đầu tiên xuất hiện là Thiên Không Thần Quốc, nhưng tên này rất là khôn khéo, không có tạo ra sát lục nơi đây, mà là đến cái kia Thanh Lôi Thần Vực hoành hành, kế tiếp là Băng Thần Vực cùng với lại Hải Thần Vực, ba cái này khu vực đều không có thần tôn cường giả tọa trấn, thế lực nơi đây cũng là không phải rất quá cường đại. Đến khi mọi người phản ứng lại được, Sở Thiên Vũ này đã thành đại thế, hiện tại còn dùng đến Tu La Kiếm khai mở ra minh giới chi môn. Hết sức là khó đối phó. May mắn hiện tại Sở Thiên Vũ thực lực không cao, minh giới chi môn hắn mở ra chỉ có thể tiếp dẫn được chủ thần cấp cường giả sinh mệnh xuất thế, 6 đại thần quốc còn có thể đối phó được. Một khi Sở Thiên Vũ tu vi tăng cao, như chủ thần một dạng, khi đó triệu hoán ra minh giới cường giả có thể là giới thần cấp trở lên, như thế đối với lại thần giới nơi đây thật sự là một cái đại tai nạn. Thật sự hy vọng phụ thân mấy người bọn họ có thể tìm ra Sở Thiên Vũ sớm hơn, Lâm An Nam thầm là cầu nguyện nói. Như nói trước được, giới thần cường giả, thậm chí là thần tôn cường giả ra tay truy tìm một cái chân thần cảnh, nàng là có chút không thể nào tin tưởng, càng là không tin hơn, khi những đại cường giả kia hiện tại vẫn là không bắt được chân thần cường giả kia. Nhưng hiện tại sự thật lại xảy ra trước mắt, nàng không thể nào không tin cho được. Sở Thiên Vũ kia dựa vào thần khí Tu La Kiếm lực lượng có trong tay, liền có thể đi đến được bất kỳ nơi nào thần giới nơi đây, miễn sao nơi đó có sát lục chi khí là được rồi, loại này chạy trốn kinh khủng cách làm, còn cường đại hơn cả không gian chi đạo của Thiên Không Thần Tôn nữa, quả thật quá khó đối phó. 2. Biết trước có ngày hôm nay, trước đây ta nên đem Sở Thiên Vũ tên này diệt đi, Lâm An Nam thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Chương 1805, Phá Chân Thần, nơi kia thiên táng thế giới, nàng là có trăm ngàn cơ hội có thể đem Sở Thiên Vũ cùng Tu La Kiếm diệt đi. Nhưng đáng tiếc nàng lại không làm như thế, nàng vẫn là phạm phải lỗi lầm của biết bao nhiêu thần giới thiên kiêu hiện tại, đó là kiêu căng tự đại, xem thường đối thủ, không đặt bất kỳ một cái hạ giới tinh vực thổ dân nào vào trong mắt, hiện tại có hối hận cũng là đã muộn. Phải rồi Phạm Thừa Tướng, hai cái kia nha đầu của ta hiện tại như thế nào rồi? Lo lắng về Sở Thiên Vũ uy hiếp hiện tại cũng là không có được ích lợi gì, Lâm An Nam là chuyển qua đến hai cái nha đầu nhà nàng đến. Gần 10 năm thời gian qua, hai cái nhà đầu này dường như chưa từng đến nơi này thỉnh an nàng một lần thì phải. Đã qua thời gian lâu như thế rồi, bọn nó cũng đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng thịnh thế của thần giới nơi này, cũng như là đã hiểu nỗi khổ tâm của người làm mẹ như nàng đây, cũng nên hồi tâm chuyển ý thì mới phải. Hồi công chúa, hai vị tiểu công chúa hiện tại đang tại Tuế Nguyệt Sơn mạch độ thánh đế chi kiếp, ta nghĩ không bao lâu nữa hai vị tiểu công chúa có thể đại công cáo thành. Nhắc đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia, Phạm Minh Chí trên môi có một tia mỉm cười, nụ cười hài lòng hiếm hoi trong gần 10 năm qua. Tuy Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người tính tình khó ưa một chút, nhưng xét về tu hành một đạo, liền không thể nào làm cho người khác không hài lòng cho được. 10 năm thời gian, từ một cái thánh vương chi cảnh, nhảy lên thành thánh đế chi cảnh, loại này tốc độ tu luyện, cổ kim hiếm thấy, năm xưa thần tôn bệ hạ cũng là không có loại này tốc độ tu hành đâu. Đặc biệt hơn, hai người này còn là không có động dụng một mẫu tài nguyên nào của Tuế Nguyệt Thần Quốc. Tự tay mình đi vào Tuế Nguyệt Sơn mạch tìm kiếm tài nguyên tu hành, loại này xuất thân đại thế lực như Tuế Nguyệt Thần Quốc thiên kiêu, dùng loại này phương pháp, đúng là vô cùng hiếm thấy, nghĩ đến năm xưa Lâm An Nam vị này công chúa, cũng không đi theo cái này con đường.

nàng nghĩ đến phụ thân của mình bên dưới thiên táng thế giới kia một chuyện, liền là chuyển sang sắc lạnh đối với cái này Ngư Tử Vân lên tiếng hỏi. Mẫu thân kia của nàng tu vi đến thánh đế chi cảnh liền đã khôi phục lại ký ức kiếp trước cùng lấy lại chân thần lực lượng. Cái này Ngư Tử Vân cùng một cấp độ cường giả với lại mẫu thân nàng, chắc chắn cũng đã khôi phục lại từ lâu. Nàng là nghĩ đến năm xưa phụ thân mình không có ít lần đem cái này Ngư Tử Vân hành hạ chết đi sống lại, như tên này nhớ thì xưa, nhân lúc tất cả mọi người đều lên thần giới cả rồi, liền đến tìm phụ thân của nàng tính toán sổ sách. Cái này Ngư Tử Vân khi đó đã là chân thần chi cảnh, phụ thân nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tưởng tượng đến cảnh phụ thân bị cái này Ngư Tử Vân tra tấn quá thảm, Diệp Vũ Đồng đối với lại Ngư Tử Vân liền là hiện lên một đạo sát ý đến. Vũ Đồng, sau khi các ngươi rời đi, ta cũng là lên thần giới ngay sau đó, hoàn toàn không có đến tìm phụ thân nàng phiền toái. Ngư Tử Vân nghe đến Diệp Vũ Đồng nhắc đến cái này vấn đề, sau lưng mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng. Đối với lại năm xưa mình bị con kiến hôi như Diệp Tử Phàm kia ức hiếp quá thảm, Ngư Tử Vân hắn đúng thật lúc nào cũng là đem nó đặt tại trong lòng, chờ đến có một cái cơ hội, sẽ làm cho cái tên khốn kiếp Diệp Tử Phàm kia cả vốn lẫn lãi trả đủ. Mười mấy năm trước khi Lâm An Nam đưa tất cả mọi người lên thần giới chỉ để lại Diệp Tử Phàm nơi kia thiên táng, Ngư Tử Vân hắn trong lòng khi đó đúng thật là có ý định ra tay, có điều nghĩ đến sau này Diệp Tử Phàm rất lớn có khả năng là nhạc phụ của mình, hắn liền từ bỏ cái kia ý nghĩ trong lòng. Giờ đây nghĩ lại, Ngư Tử Vân là cảm thấy mình vô cùng may mắn, như năm xưa hắn nhân lúc Diệp Tử Phàm lâm nguy đi ra tay. Giờ đây Diệp Vũ Đồng này chắc chắn là sẽ hận hắn đến xương tủy, ngay cả sát ý cô ta cũng là xuất hiện nữa là, không hy vọng gì đến chuyện sẽ lấy được trái tim của Diệp Vũ Đồng nữa rồi. Hừ, Diệp Vũ Đồng nhìn chằm chằm cái này Ngư Tử Vân một chút, theo sau liền hừ lạnh, quay đầu đi thẳng. Xẹt, tiểu công chúa, thuộc hạ hộ giá chậm trễ, xin tiểu công chúa trách phạt. Giới thần sơ kỳ cường giả ông Cao Minh xuất hiện trước mắt của Diệp Vũ Đồng, quỳ xuống nhận tội nói. Hắn chỉ vì đi đuổi hai tên giới thần cường giả cấp bậc thần thú đang đại chiến tiến gần nơi này vị trí, chỉ là không nghĩ đến, chỉ một chút thời gian ngắn ngủi kia thôi, nơi đây lại là xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Diệp Vũ Đồng chỉ chút nữa liền đã bị đám kia bao cỏ thiếu gia làm hại, như thật sự chuyện này xảy ra, hắn đây có chết cũng là không thể nào xóa đi được tội lỗi của mình a. Rầm rầm, bản tiểu thư không cần ngươi đi theo tương trợ. Diệp Vũ Đồng đưa chân ra đem cái tên giới thần trước mắt mình đây đá văng ra xa, cực độ không vui lên tiếng. Cũng không để ý đến sống chết của tên kia, nàng là tiếp tục đi thẳng. Người này có 90% là do cái tôn mẫu thân kia phái đến bảo hộ cho nàng, dù có một chút không thích, nhưng không thể nào phủ nhận người này đã trợ giúp nàng không ít lần. Chỉ vì một chút sơ suất để cho mấy con ruồi bọ nguyệt thường cung tiến đến, đây cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ tiếc cái này ông Cao Minh xuất hiện đúng lúc nàng không vui, còn ngăn cản đường đi của nàng, cho nên chỉ trách ông Cao Minh này xui xẻo. Tình huống thế nào? Ngư Tử Vân cứ như là hòa thượng sờ đầu không đến cọng tóc, đang yên đang lành như thế nào Diệp Vũ Đồng này lại đi nổi giận với lại hắn, nên nhớ hắn đây cũng không có làm gì phụ thân của cô ta a. Chậc, chậc, Ngư Tử Vân a, ngươi đúng là ngu ngốc quá chừng a, Ma Lịch Sâm nhìn đến Diệp Vũ Đồng đi xa, liền là cũng đứng lên muốn chạy đi theo, trước khi rời đi, hắn quay lại đối với lại Ngư Tử Vân chật lưỡi liên tục thất vọng nói. Ma Lịch Sâm, ngươi là biết vì cái gì Vũ Đồng giận ta hay sao, nghe đến cái này Ma Lịch Sâm này lời nói. Ngư Tử Vân liền là ra tay đem tên này bắt lại, có chút gấp gáp lên tiếng hỏi. Như bình thường một cái thánh hoàng dám cùng Ngư Tử Vân hắn đưa cái điệu bộ đáng khinh kia ra chế giễu hắn, đã bị Ngư Tử Vân hắn siêu hồn luyện phách từ lâu lắm rồi, có điều cái này con ong không giống, tên này là sủng thú của Diệp Vũ Đồng, từng là đi qua cùng Diệp Vũ Đồng biết bao năm tháng cùng nguy hiểm, không nể mặt tăng cũng là phải nể mặt Phật, hắn thật sự là không dám cùng con ong này tính toán chi ly. Như không mà nói, sau này hắn sẽ khá thảm. Ngư Thái, ngươi gọi ta là Ngư Tử Vân như dưới thiên táng kia là được rồi. Ngư Tử Vân nhìn con ong này rất không muốn gọi hắn là thái tử, cũng là không có quá câu nệ cái gì tiểu tiết, chỉ cần cái con ong này nói cho hắn biết đến nguyên nhân vì cái gì Diệp Vũ Đồng giận hắn là được rồi. Hai, Ngư Tử Vân, ta cùng với lại tộc nhân của mình sắp đột phá thánh đế chi cảnh, nhưng là trong tay không có lấy một chút tài nguyên. Ngươi xem, Ma Lịch Sâm này cũng thuận cái thang do Ngư Tử Vân bắc liền leo xuống. Nói thật tại bên dưới kia gọi cái này Ngư Tử Vân hơn trăm năm thời gian lâu, giờ đây sửa miệng lại gọi thái tử hắn thật sự là không có quen thuộc lắm. Nơi đây có một đám phá đế đan cùng những tài nguyên khác, đủ cho các ngươi tu luyện đến thánh đế chí cường giả rồi. Ngư Tử Vân biết cái này Ma Lịch Sâm nhân cơ hội gõ trúc giang, có điều hắn thật sự là không thể nào không đưa, xem như dùng tiền mua tin tức vậy. Họ Ngư này cũng là rất biết cách làm người, đem thần niệm đi vào bên trong nhẫn chữ vật, nhìn đến tài nguyên chất đống như núi kia. Ma Lịch Sâm trong lòng khá là hài lòng nghĩ. Nơi này tài nguyên không chỉ là đột phá thánh đế chi cảnh thôi đâu,

nó vẫn là tại trong thần hồn của Ôn Địch hắn bao nhiêu năm nay, trừ khi tôn kia chủ nhân kia chết, nô ấn mới biến mất, nhưng cái này cũng đồng nghĩa với lại việc hắn cũng sẽ chết đi theo, đây là thiết luật không thể phá của nô ấn. Hiện tại hắn còn sống nhăn răng ra thế này, chắc chắn tôn kia chủ nhân sẽ không có sao. Mà tôn kia chủ nhân không sao, nô ấn chắc chắn cũng còn tại bên trong thần hồn của hắn, nó có thể chạy đi nơi nào được, loại chuyện này có cần phải kiểm tra hay là sao? Ân, cái này, dù là chắc chắn nô ấn trong thần hồn của mình không có biến mất, nhưng mà nhìn đến Hổ Huyền Phương đám người này như không phải đang đùa giỡn, Ôn Địch cũng là đưa thần niệm đi vào kiểm tra thần hồn của mình một lần nữa xem như thế nào, khi nhìn mãi không thấy được nô ấn tại nơi nào cả, hắn liền là cả kinh thất sắc lên tiếng. Như ta tính không sai mà nói, nô ấn của chúng ta là do vị chủ nhân kia giải trừ. Còn vì cái gì ngài ấy làm như thế này, ta cũng không có được rõ, Hổ Huyền Phương lên tiếng giải thích nghi hoặc trong lòng đám người này một cái. Nô ấn của bọn họ biến mất, nhưng bọn họ lại không có bị chết, như vậy cũng chỉ có một cái giải thích là do tôn kia chủ nhân thông qua một loạt đặc thù thủ đoạn nào đó đem nô ấn trong người của bọn họ loại trừ đi mất. Dù là nói với lại mấy người này hắn không biết vì cái gì vị chủ nhân kia lại làm như thế, nhưng mà với trí tuệ của mình, cùng với lại hiểu biết về Diệp Tử Phàm qua bao nhiêu năm tháng nay của Hổ Huyền Phương hắn, hắn cũng là có thể đoán ra được đôi chút nguyên nhân. Rất lớn khả năng tôn kia chủ nhân đang là gặp phải một đại kiếp nạn to lớn, một cái kiếp nạn mà ngay cả y cũng là không có khả năng hóa giải. Là phần chết sẽ chiếm đa số, ông ta là không muốn liên lụy đến đám người bọn họ, nên mới âm thầm ra tay giải đi nô ấn trong người của đám người mình, theo như hắn hiểu chính là như thế. Các vị, hiện tại các vị cũng đã không còn nô ấn trên người, có thể tự do rời đi nơi này Diệp Phủ, Huyền Phương tuyệt đối sẽ không có ngăn cản, Hổ Huyền Phương đối với lại những người xung quanh nơi này lên tiếng nói. Huyền Phương đại nhân, như vậy chúng tôi xin được phép cáo từ trước một bước vậy. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hai người Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo dẫn theo đám người của hai tòa thánh cung cũ, đi đến ôm quyền đối với lại Hổ Huyền Phương rời đi. Đám người bọn họ nguyện đi theo Hổ Huyền Phương, phần lớn là có nô ấn bên trong người, không thể nào làm gì khác được, thực sự ra mà nói, người mà bọn họ muốn đi theo là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người kia. Ở lại bên cạnh hai người Diệp Vũ Đồng, thực lực của bọn họ tiến nhanh không nói, còn là có một cây đại thụ Tuế Nguyệt Thần Quốc che chở. Tuế Nguyệt Thần Quốc cái này thế lực khổng lồ, mười mấy năm qua bọn họ cũng là đã điều tra được biết, đây là một cái thế lực lớn nhất tại nơi này thần giới, có cái này Tuế Nguyệt Thần Quốc làm chỗ dựa, tu hành con đường của bọn họ là không cần phải lo. Mười mấy năm trước khi chia tay xong vị Lâm An Nam kia, điều tra được đến Tuế Nguyệt Thần Quốc là như thế nào một cái thế lực, bọn họ trong lòng đều là thật sâu hối hận đâu. Tất cả đều là hy vọng đến có một cái cơ hội sửa chữa sai lầm của mình, đến bên cái kia Lâm An Nam cùng Diệp Vũ Đồng ba người một phen. Tiếc là vẫn chưa có cái cơ hội đó, hiện tại cơ hội lớn đang mở ra trước mắt bọn họ, nói thật sẽ không có người nào đi đem nó từ bỏ. Huyền Phương đại nhân, ta cũng xin được phép cáo từ, cũng là cùng quan điểm với lại Ám Nhược Thư mấy người kia, Lưu Kiến Bang cùng Thời Thiên Bá mấy người cũng là nhanh chóng lên tiếng cáo từ. Hổ Huyền Phương. Chim khôn chọn cành mà đậu, hiện tại tình cảnh đã quá mức trong sáng. Diệp Tử Phàm vị kia tiền nhiệm chủ nhân đắc tội với lại Lâm An Nam, mà Lâm An Nam bên kia thế lực quá mức là khổng lồ, còn là người thân quen với lại đám người mình nữa. Không đi đến nơi đó gia nhập, ở lại nơi này chỉ có một cái chân thần tỏa trấn thì có cái gì tương lai đâu, vẫn là nên rời khỏi là tốt nhất. Ta mặc kệ trong người của ta có nô ấn hay không, trong lòng của ta, mãi mãi cũng là nô tài trung thành nhất của ngài ấy. Ôn Địch nhìn đến Hổ Huyền Phương liếc mắt về phía mình, đương nhiên là hiểu hàm ý ẩn chứa tại bên trong đó là gì. Không còn nô ấn trong người, còn là chân thần cường giả thân phận, Ôn Địch hắn nhìn đến sau này có thể là không cần quan tâm đến Diệp Tử Phàm sinh tử, càng là không cần thiết phải trung thành với lại Diệp Tử Phàm nữa. Nhưng mà hắn không có làm như thế, đối với lại Ôn Địch hắn, Diệp Tử Phàm mãi mãi là chủ nhân của hắn, không có Diệp Tử Phàm, liền sẽ không có Ôn Địch hắn của ngày hôm nay, dù có trong cái loại nào hoàn cảnh, hắn cũng sẽ là không phản lại Diệp Tử Phàm. Hai, không nghĩ đến, cuối cùng cũng chỉ còn lại bốn người chúng ta. Hổ Huyền Phương nhìn quanh, đông đảo nơi này Diệp Phủ hiện tại chỉ còn lại bốn tên cựu thần bọn họ, không khỏi là thở dài một tiếng. Thật ra loại vấn đề này hắn cũng là đã nghĩ đến từ sớm, đám người kia tuy mang theo nô ấn trên người, nhưng là đi theo Diệp Tử Phàm không lâu, không có chút gì tình nghĩa, phần lớn cũng là vì lợi ích cùng sinh tử uy hiếp ràng buộc. Hiện tại những cái lợi ích cùng uy hiếp đã không còn, bên kia còn là tương lai quá tươi sáng, nên là chọn nơi nào bỏ nơi nào trong lòng hắn cũng là đã biết đến. Chỉ là khi nó thật sự tiến đến, hắn là có một chút không tha mà thôi. Hổ Huyền Phương, hiện tại không cần nói đến những cái này vấn đề, người nói bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Ôn Địch hắn không phải là một người ngu ngốc, việc Diệp Tử Phàm tự nhiên giải trừ nô ấn cho bọn họ,

Đồng thời nhân cơ hội lần này chúng ta liền thông báo cho toàn bộ người tại Bách Dạ Thành này biết, Uyển Nhu là đã được Nghịch Không Thần Tông nhận làm đệ tử, không bao lâu nữa sẽ có người của Nghịch Không Thần Tông đến đón nó đi đến Thần Tông tu hành. Lý Hoài Viên mỉm cười hài lòng với lại chủ ý của Lý Tiễn, đồng thời còn là quăng ra một cái bom tấn tin tức đến. Gì kia, Uyển Nhu được người của Nghịch Không Thần Tông nhận làm đệ tử, chúng ta không có nghe nhầm đó chứ? Đại trưởng lão, cái này tin tức là hoàn toàn thật hay sao? Như đúng là thế này, Lý gia chúng ta thật sự vô cùng may mắn a. Nghe được tin tức kia từ miệng của Lý Hoài Viên, mấy chục tôn bán thần cường giả còn lại đều là như ong vỡ tổ, xôn xao bàn luận, phần đông người vẫn là có chút không tin tưởng được tin tức mà mình vừa nghe được đến. Nghịch Không Thần Tông, đây là một cái chủ thần cấp bậc tông môn, tại nơi này Nghịch Không Hải vực hàng trăm triệu cái thần đảo nơi đây, Nghịch Không Thần Tông chính là chúa tể, không những là thế, như tính luôn cả nơi này Thiên Không Thần Quốc chủ thần cấp thế lực, Nghịch Không Thần Tông cũng là có thể đi vào ba cái vị trí đầu. Cường đại như thế tông môn, lẽ dĩ nhiên là tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm khắc, dù là thánh đế cường giả thiên kiêu, như không thể nào vượt qua được khảo nghiệm của Nghịch Không Thần Tông, như thế vẫn là bị đánh rất như thường. Bao nhiêu năm qua, có không ít thiên tài thánh đế cường giả như Lý Uyển Nhu, chỉ mất thời gian vạn năm liền có thể tu hành đến thánh đế cường giả, thậm chí nhiều người thời gian còn ngắn hơn, nhưng rất nhiều người đều là không thể nào thông qua được Nghịch Không Thần Tông khảo hạch, bị loại như thường. Giờ đây bọn họ nghe nói đến Lý Uyển Nhu không cần phải thông qua khảo hạch liền một bước được nhận vào Nghịch Không Thần Tông làm đệ tử, loại chuyện tốt như thế này, dĩ nhiên bọn họ không có nhiều người tin tưởng đến. Các vị, tin tức vừa rồi không có sai, chỉ trong vòng vài chục năm nữa thôi, người của Nghịch Không Thần Tông chắc chắn sẽ đến đón Uyển Nhu rời đi, Lý Hoài Viên hết sức là chắc chắn như đinh đóng cột nói. Loại chuyện này không thể nào là giả cho được, vị kia chân thần cường giả của Nghịch Không Thần Tông sau khi nhìn đến Uyển Nhu độ kiếp, nhìn đến nha đầu kia chủ tu chính là không gian pháp tắc, liền là vui mừng quá đỗi, ngay lập tức đưa cái này tin tức báo lại cho tổng bộ Nghịch Không Thần Tông, còn nhận được phúc đáp không bao lâu nữa người của Nghịch Không Thần Tông đến nơi này thí luyện liền sẽ đưa Uyển Nhu rời đi luôn, chuyện này chính mắt hắn đã nhìn thấy, không thể nào sai lầm cho được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại trưởng lão, Uyển Nhu được người của Nghịch Không Thần Tông nhận, đây là một cái đại hỷ sự, chỉ là chúng ta cũng nên nghĩ cách giải quyết cái tên Diệp Tử Phàm bên kia. Tam trưởng lão Lý Mộ Khoa sau khi tiêu hóa tin tức đại vui mừng mà Lý Hoài Viên vừa thông báo kia xong, liền là đưa lên chủ kiến đối với Lý Hoài Viên nói. Để ta đích thân đi gặp cái tên họ Diệp kia một lần, như hắn còn không biết đường rời đi, ta sẽ liền đưa hắn diệt sát. Nhắc đến cái này Diệp Tử Phàm, Lý Hoài Viên đang vui mừng cũng liền là biến mất không thấy tăm hơi, thần sắc hiện tại của hắn chỉ còn lại âm trầm cùng sát ý đến. Diệp Tử Phàm trong lời nói của Lý Mộ Khoa là một tên phế nhân 10 năm trước mà Lý Uyển Nhu đã từng cứu tại huyết thần sơn mạch bên kia trong một cái lần thí luyện. Như thế thôi thì Lý Hoài Viên hắn đây cũng là không có gì để nói, Uyển Nhu nhà hắn trạch tâm nhân hậu, trước giờ đã cứu không ít người, có cứu thêm một cái Diệp Tử Phàm này cũng là không có sao. Vấn đề ở đây là cái cách mà Uyển Nhu nhà hắn đối đãi với lại Diệp Tử Phàm tên kia khác xa những người từng được cứu giúp khác. Nhà đầu kia sau khi đem Diệp Tử Phàm về Lý Phủ không chỉ để cho cái này Diệp Tử Phàm một cái động phủ tốt nhất, còn là thường xuyên đến bên đó ân cần thăm hỏi, rất lớn khả năng là động chân tình đến, loại chuyện này làm cho người phụ thân như hắn đây hết sức là bực mình đến. Như Diệp Tử Phàm kia là một cái thiên tài đệ tử của các thần tông đại phái hay là tu vi thông thiên thì cũng thôi, đằng này họ Diệp kia là một cái tên phế nhân không hơn không kém, như không phải Uyển Nhu nha đầu kia ra sức bảo vệ mà nói, hắn liền là đã diệt cái tên họ Diệp kia từ lâu lắm rồi. Nhưng lần này một chuyện, hắn liền sẽ không có giống như trước đây nữa, Uyển Nhu của hắn sắp trở thành đại tông môn đệ tử, có thể xứng đáng cùng nó cũng chỉ có những đại thiên kiêu của Nghịch Không Thần Tông kia. Nếu như để cái chuyện của nó cùng Diệp Tử Phàm này trong 10 năm qua truyền ra bên ngoài, như thế còn có ai muốn lấy Uyển Nhu của hắn nữa kia chứ, thế nên lần này bằng mọi giá, cũng phải đuổi họ Diệp kia đi, họ Diệp kia không đi cũng là phải đi. Nội viện Lý gia tại trong một cái động phủ, ầm ầm, phù, cuối cùng cũng là đã đột phá thành công. Diệp Tử Phàm mở hai đôi mắt của mình ra, cũng là không có kinh thiên hủy diệt lực lượng như là trước đây sau những lần bế quan, trên người của hắn cũng là không có phát ra cái gì khí thế kinh thiên động địa, chấn nhiếp quỷ thần, cứ như một người bình thường không biết cái gì là tu hành một dạng. Nhìn cái này hiện trạng của hắn, mấy cái bán thần cường giả của Lý gia nhìn hắn là một tên phế vật không có chút gì tu vi cũng không có sai. Rắc, rắc, 10 triệu tòa tiểu thiên thế giới chi lực bá thể. Diệp Tử Phàm ta cũng là đã đưa hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng đi đến hậu kỳ viên mãn rồi, thử cảm nhận thực lực trong thân thể của mình một chút, Diệp Tử Phàm khá là hài lòng nói. 10 năm tại thần giới nơi này, qua biết bao nhiêu đau khổ do cái tên chủ thần Thủy Thượng Thiên kia mang lại,

hắn mới không phải chịu cảnh dãi nắng dầm sương một thời gian dài. Cũng là còn nhờ đến cái này Lý Uyển Nhu đưa cho hắn một khối bảo vật, Diệp Tử Phàm hắn mới có thể tu vi tăng nhanh như gió hiện tại, nói cái này Lý Uyển Nhu là ân nhân của hắn cũng là không có sai biệt lắm. Diệp công tử, Uyển Nhu có một thắc mắc hồi lâu, không biết ngài có thể giải đáp cho Uyển Nhu biết một hai. Lý Tiêu có vấn đề gì xin cứ hỏi, như biết mà nói, ta nhất định sẽ cáo chi rõ ràng. Diệp công tử, không biết ngài có thể nói cho Uyển Nhu biết, ngài hiện tại là cái tu vi gì hay không? Lý Uyển Nhu một đôi mắt to tròn, rất là hiếu kỳ nhìn đến Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Vấn đề này trong lòng nàng là đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi, tất cả mọi người tại Lý gia này đều là nói, Diệp Tử Phàm này là một tên phế nhân hạng người, có tu luyện thì cũng sẽ không có vượt qua pháp thần cảnh. Nhưng Lý Uyển Nhu nàng lại không có nghĩ như thế, nàng là nhớ lại khi lần đầu tiên gặp Diệp Tử Phàm, người này tuy là bị thương nặng, nhưng là ánh mắt kia nhìn về phía của nàng, liền là làm cho nàng ớn lạnh tận tâm can. Người bình thường tuyệt đối không thể nào làm cho nàng có loại cảm giác kia được, nên nhớ 10 năm trước nàng là đã đột phá thánh đế chi cảnh rồi a. Sau này một loạt tên thiên tài đệ tử của Lý gia nhân lúc nàng không có mặt, liền là tìm đến Diệp Tử Phàm phiền toái, dù sau khi trở ra, bọn họ không có nói lời nào bề bên trong đã xảy ra chuyện gì, hay thực lực của Diệp Tử Phàm cường đại đến bao nhiêu. Nhưng từ kinh hãi ánh mắt mà bọn họ phát ra cùng không một ai dám đến tìm Diệp Tử Phàm phiền toái lần thứ hai, nàng là hiểu đến, Diệp Tử Phàm này là không có đơn giản một chút nào. Bán thần, ta hiện tại là bán thần cường giả, Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ một chút, liền là trả lời câu hỏi kia của Lý Uyển Nhu. Hắn hiện tại đã vượt qua thần khí chi kiếp, quy tắc có môn đã đạt đến sơ kỳ viên mãn, thực lực tổng hợp lại mà nói, đã vượt qua 12 tỷ tòa tiểu thiên thế giới chi lực, như ra tay mà nói, có thể diệt sát được bất kỳ một cái chân thần hậu kỳ cường giả nào, có thể nói Diệp Tử Phàm hắn là đã vô hạn tiếp cận chân thần vô địch thủ, nhưng là hắn vẫn là còn chưa có vượt qua chân thần lôi kiếp, nên cũng chỉ tính vào hàng bán thần cường giả. Quả nhiên, Lý Uyển Nhu gật đầu hài lòng, phải là như vậy mới đúng chứ, nàng trực giác trước giờ là không bao giờ sai qua. Cũng là may mắn năm xưa nàng ngăn cản đám người Lý gia đệ tử không để cho đám người kia nhân lúc Diệp Tử Phàm bị thương liền là ra tay, như không mà nói, hiện tại đám người mình có thể là đã chết mất rồi. Đồng thời, nàng trong lòng đối với lại phụ thân cùng đám người kia năng lực cũng là hạ xuống một cái đại bậc thang, Diệp Tử Phàm này rõ ràng là một tôn bán thần cường giả hết sức là lợi hại, nhưng là đám người kia lại không có nhận ra, một hai định vị cái này Diệp Tử Phàm là một tên phế nhân, lại không nghĩ đến người ta thực lực còn cường đại hơn mình nhiều. Phụ thân đám người bọn họ thật sự là không có ánh mắt mà. Lý tiểu thư, cô có thể nói cho ta biết, cái kia khối màu xám viên đá trước đây cô đưa cho ta là lấy được từ nơi nào hay không? Diệp Tử Phàm đưa ra một viên màu xám khá bình thường chỉ bằng bàn tay viên đá, lên tiếng hỏi lại Lý Uyển Nhu cái vấn đề này đến. Chương 1817, Lôi Thôi Đạo Nhân. Viên đá này được gọi là hỗn độn thạch mẫu, theo như lời của cái kia, Đại Hắc xuất hiện một lần nữa 10 năm trước đây nói cho hắn biết. Loại này hỗn độn thạch mẫu là một cái thiên tài địa bảo ngay cả đại thiên thế giới như hỗn độn giới cũng là vô cùng hiếm thấy. Như có thể thôn vệ cái này hỗn độn thạch mẫu, không chỉ là làm cho không gian thế giới tiến nhanh, mà còn có đại trợ giúp cho việc tìm hiểu đại đạo chi lực đến. Diệp Tử Phàm hắn chính là nhờ cái này hỗn độn thạch mẫu, thế cho nên chỉ trong vòng thời gian cực kỳ ngắn 10 năm, liền có thể tăng lên 10 triệu năm ánh sáng chu vi không gian, như không phải hắn dùng nó chủ yếu để đột phá quy tắc chi lực mà nói. Hiện tại thể nội thế giới của hắn còn có thể rộng lớn hơn hiện tại gấp 10 lần có hơn. Cùng với đó là luyện thần đỉnh khôi phục lại như xưa, phần lớn đều dựa vào cái này hỗn độn thạch mẫu. Có thể nói hỗn độn thạch mẫu này còn sang quý hơn quy tắc thần thạch không biết bao nhiêu lần mà tính. Nghe tên, Đại Hắc kia nói, hỗn độn thạch mẫu này rất ít khi xuất hiện trong trung thiên thế giới này, nhưng một khi xuất hiện mà nói, liền sẽ là xuất hiện khá nhiều, như hắn có nhiều thêm mấy khối như thế này, còn lo gì không thể sớm ngày chế bá cái này thần giới. Xưng bá thiên hạ, đồng thời cũng có thể đem cái kia Sở Thiên Vũ diệt sát một cách rất là dễ dàng. Khối đá này là do ta dùng một ít thần tinh mua được nó từ trong tay của một cái Lôi Thôi đạo nhân, hắn nói cái này khối đá là chí bảo bên trong thiên địa, chỉ xuất hiện tại phía tây hỗn độn hải, còn nói như đem nó đặt tại bên người, tu vi sẽ tăng lên vô cùng nhanh chóng, nhắc đến cái này tảng đá, Lý Uyển Nhu gương mặt có chút nóng sốt. Nhớ đến năm xưa khi mua cái này khối đá về, nàng là đã bị gia tộc đệ tử cười nhạo mình bị lừa không thôi. Đúng thật sự là như thế, những năm qua nàng nghiên cứu khá nhiều về khối đá này, nhưng chẳng có phát hiện ra khối đá này có cái gì được gọi là chí bảo của thiên địa cả, ngay cả tu vi của mình tiến nhanh, là do gặp được những cơ duyên khác, hoàn toàn không có liên quan gì đến cái này khối đá. Qua bao nhiêu năm, nàng là đã biết mình bị lừa từ lâu, mang theo cái này khối đá bên cạnh, là vì nàng muốn lúc nào cũng phải cảnh tỉnh mình, không được dễ dàng tin vào lời người khác như thế này nữa. Đúng thật, những năm qua, nhờ mang cái này khối đá bên cạnh, nàng là không có bị bất kỳ người nào lừa gạt nữa. Mỗi khi có người muốn gạt nàng, giác quan thứ 6 của nàng liền là xuất hiện cảnh tình, đây cũng là một cái thú vị sự tình. Như 10 năm trước Diệp Tử Phàm này không có nhìn ra nó từ bên trong nhẫn chữ vật của mình, nàng cũng là sẽ không có đưa ra, để lại xem như là một cái kỷ niệm nho nhỏ vậy. Lôi thôi lão đảo, Tây Hỗn Độn Hải, Diệp Tử Phàm nhắm lại đôi mắt, lẩm nhẩm nói mấy cái này, như là nói cho người nào, cũng có thể hắn đang suy ngẫm về một cái vấn đề gì khác. Diệp, đại nhân, ngài là biết cách sử dụng cái này khối đá, Lý Uyển Nhu thấy Diệp Tử Phàm lâm vào trầm tư chỉ vì tin tức của viên đá này, nàng là không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm đưa ra cái này khối đá, nàng mới để ý kỳ lại, vốn trước đây cái này khối đá là lớn bằng chiếc đầu người, hiện tại nó chỉ lớn hơn bàn tay đôi chút, tức là nó đã biến mất 2/3, loại này tiêu hao, nàng là cũng không thể nào nghĩ đến. Nên nhớ năm xưa nàng là có nhờ phụ thân mình Lý Hoài Viên xem xét qua cái này khối đá, ông ta không nhìn ra vấn đề gì, còn muốn đem nó hủy đi, nhưng là dù ông ta có dùng lực lượng như thế nào, cũng không thể nào hủy đi cái này khối đá. Sau ông ta chỉ kết luận đây là một khối thần kim khá là cứng rắn mà thôi, sử dụng nó luyện khí thì còn được, ngoài ra không có công dụng gì khá. Cái này Diệp Tử Phàm hiện tại có thể đem khối đá này hủy đi mất quá nửa, điều này chứng minh Diệp Tử Phàm này đã là tìm ra được cách sử dụng khối đá này rồi. Lý Tiểu Thư, nghe lời của ta nói, cái này khối đá lai lịch không hề tầm thường, sau này không cần nhắc nó với lại bất kỳ một người nào cả, như không sẽ rước đại họa vào thân, cô có hiểu không? Lời nói của Lý Uyển Nhu liền đưa Diệp Tử Phàm trở lại hiện thực, hắn nhìn một bộ rất là hiếu kỳ Lý Uyển Nhu, liền là trịnh trọng lên tiếng nhắc nhở nói. Hỗn độn thạch mẫu, nó có liên quan đến bí mật thành thần tôn chân chính của biết bao nhiêu là giới thần cường giả. Đối với lại chân chính thần tôn cũng là có vô cùng trợ giúp, như để lộ ra mà nói, hậu quả không thể nào tưởng tượng được, chỉ sợ là Diệp Tử Phàm hắn đây cũng không thể nào bảo hộ được cái này Lý Uyển Nhu an toàn, thậm chí cả hắn cũng có thể lâm vào nguy hiểm khả năng. Như có thể mà nói, không nên đem chuyện này nói ra bên ngoài mới là tốt nhất. Diệp đại nhân, Uyển Nhu đã biết, Lý Uyển Nhu hơi dùng mình một cái, liền là gật đầu đồng ý nói. Nhìn vào thần thái trịnh trọng này của Diệp Tử Phàm, trong lòng của nàng có một cái linh cảm, cái này khối đá lai lịch tuyệt đối không phải là bình thường, thậm chí là hết sức to lớn, lớn đến nỗi một khi tiết lộ ra bên ngoài, rất lớn khả năng Lý Uyển Nhu nàng liền hồn phi phách tán khả năng. Loại chuyện nguy hiểm như thế này, nàng sẽ là không có đem nó nói đi ra bên ngoài, thật sự có thể mà nói, nàng liền rất muốn đem đoạn này ký ức chém rớt luôn một thể. Lý Tiểu Thư, ta muốn nhận ngươi là đệ tử. Không biết ngươi có đồng ý hay không, Diệp Tử Phàm đem cái này hỗn độn thạch mẫu đưa vào trong thức hải không gian của mình, theo sau hắn liền đưa ra một cái đề nghị với lại Lý Uyển Nhu đến. Hỗn độn thạch mẫu này lai lịch quá lớn, có đưa lại cho Lý Uyển Nhu cũng không có giúp đỡ gì được cho cô ta, không chừng sau này còn có thể làm hại cô ta nữa. Diệp Tử Phàm hắn nghĩ mình nhận của cái này Lý Uyển Nhu không ít ân tình cùng cơ duyên trong thời gian qua, nên là bù đắp cho cô ta một chút, nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy nhận cái này Lý Uyển Nhu là đệ tử, giúp cô ta đi đến cái này thần giới đỉnh phong, mới là hợp lý hơn cả, nên hắn mới đưa ra cái này đề nghị đến. Diệp đại nhân, 7 ngày sau ta liền phải gia nhập Nghịch Không Thần Tông, cho nên ý tốt của ngài, Uyển Nhu chỉ có thể tâm lĩnh. Lý Uyển Nhu có chút lắc đầu từ chối hảo ý của Diệp Tử Phàm. Nàng biết Diệp Tử Phàm là một tôn rất là lợi hại bán thần cường giả, có điều như chỉ là bán thần mà thôi, lý gia của nàng là không hề thiếu, phụ thân đám trưởng lão sẽ không có để cho nàng bái một cái bán thần cường giả làm sư tôn. Còn bên kia Nghịch Không Thần Tông là có chủ thần cường giả tọa chấn, như gia nhập vào Nghịch Không Thần Tông, nàng đã được một tôn chủ thần hứa nhận làm đệ tử, người này sẽ rất nhanh đến nơi này Bách Dạ Thành Thành để mà tiếp nàng đi. Một bên là chủ thần cường giả còn là xuất xứ từ một đại tông môn, một bên chỉ là bán thần cường giả tán tu, chọn lựa bên nào, nàng trong lòng cũng là hiểu rõ đến. Nghịch Không Thần Tông, Diệp Tử Phàm hơi có chút nhíu mày. Cái này tông môn không phải là có liên quan đến cái kia Thủy Thượng Thiên hay là sao? Diệp Tử Phàm hắn đã từng có nói sẽ không có bỏ qua cho cái này Thủy Long bộ tộc cùng Nghịch Không Thần Tông, chưa kể bên kia Nghịch Không Thần Tông cũng là có nhiều tài nguyên mà hắn đang cần, cũng là không nghĩ đến, cái này Lý Uyển Nhu lại đi ra nhập Nghịch Không Thần Tông. Lý Tiểu Thư, nơi đây có một cái ngọc phù, như có gì khó khăn không thể nào giải quyết được, cô có thể dùng nó liên hệ với lại ta, ta liền sẽ ra tay giúp đỡ cô một lần. Diệp Tử Phàm từ trong luyện thần đỉnh lấy ra một khối đặc thù ngọc phù do Đại Hắc luyện chế mà ra, khác với các loại truyền âm ngọc phù khác chỉ có thể sử dụng được trong một cái khoảng cách nhất định, loại này đặc thù ngọc phù có thể không nhìn khoảng cách địa lý không gian, chỉ cần cái này Lý Uyển Nhu còn tại trong thần giới này mà nói, bất kỳ lúc nào cũng có thể cùng Diệp Tử Phàm hắn liên hệ. Đây cũng xem như một cách hắn trả lại nhân tình cho Lý Uyển Nhu. Diệp Tử Phàm hắn xưa nay là không muốn nợ ân tình của bất kỳ người nào, lần này cũng là như thế. Diệp đại nhân, Uyển Nhu xin đa tạ, nhận lấy cái này ngọc phù sau, Lý Uyển Nhu khẽ ôm quyền cung kính nói. Chương 1818, Tu La Quân Đoàn. Diệp đại nhân, Uyển Nhu xin đa tạ, nhận lấy cái này ngọc phù sau, Lý Uyển Nhu khẽ ôm quyền cung kính nói. Nàng vốn là không có muốn nhận cái này ngọc phù của Diệp Tử Phàm, nghĩ đến sau này vào bên trong Nghịch Không Thần Tông tu hành, có chủ thần sư tôn tọa trấn, nàng sẽ là không bao giờ cần đến sự trợ giúp của một cái bán thần cường giả. Nhưng không cần sự giúp đỡ của Diệp Tử Phàm là một chuyện, nhận nó lại là một chuyện khác, nàng là biết tu luyện giới rất là trọng nhân quả, lần này nàng trợ giúp Diệp Tử Phàm không ít, như không nhận lại cái gì từ ông ta, nghĩ đến trong lòng ông ta sẽ không có được yên ổn, nàng chỉ có thể nhận lấy, có điều xem ra cái này ngọc phù nàng sẽ không bao giờ sử dụng đến. Có điều nói trước liền sẽ bước không qua, chính Lý Uyển Nhu cũng là không thể nghĩ đến, sau này mình phải sử dụng cái này phần nhân tình ngày hôm nay cứu mạng của mình. Những chuyện này có thể chỉ nói đến sau. Diệp đại nhân, 7 ngày sau Lý gia có làm một cái tiểu lễ đưa tiễn ta đến Nghịch Không Thần Tông tu hành, Uyển Nhu rất hy vọng ngài có thể đến cùng Uyển Nhu chia vui. Trước khi bước chân rời khỏi nơi này động phủ, Lý Uyển Nhu nhớ đến 7 ngày sau Lý gia muốn tổ chức cho nàng một cái đại lễ chia tay, muốn cho tất cả người tại Bách Dạ Thành này đều biết nàng đã gia nhập Nghịch Không Thần Tông tu hành, đồng thời đó cũng là ngày mà sư tôn của nàng Hồ Bưu đến đón nàng hồi Nghịch Không Thần Tông tu hành. Nếu như ngày đó có thể mời được Diệp Tử Phàm tôn bán thần cường giả này đến tham gia, như vậy thì là quá tốt rồi. Được, ta nhất định sẽ đến tham dự, Diệp Tử Phàm gương mặt hơi có chút co lại, nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu, nhận lời của Lý Uyển Nhu đến. Diệp Tử Phàm hắn là không có muốn gặp đám người Nghịch Không Thần Tông ngay tại lúc này, những người kia rất lớn khả năng đều là đã biết đến chuyện của hắn sát Thủy Như Quỳnh một chuyện, cũng có thể theo lời hiệu triệu của Thủy Thượng Thiên mà đến nơi đâu. Như lộ diện mà nói, sẽ không có cái gì kết cục tốt đẹp. Nhưng Lý Uyển Nhu đã mời, hắn lại không thể không đi, cùng lắm đến khi ấy hắn đến sớm gặp Lý Uyển Nhu một cái rồi chia tay, cũng là hóa hình kỹ lưỡng lại một chút, nghĩ đến là có thể qua mặt được cái này Nghịch Không Thần Tông chủ thần cường giả. Người đã đến rồi, như thế nào còn không có xuất hiện, chờ Lý Uyển Nhu đi thời gian cũng đủ lâu, Diệp Tử Phàm liền là hướng về bên ngoài kia động phủ đại môn, nhàn nhạt lên tiếng nói. Xẹt, Diệp Tử Phàm, lần này ta đến nơi này, không có gì khác là muốn ngươi rời khỏi Lý gia của ta nơi này. Lý Hoài Viên xuất hiện ngay sau âm thanh của Diệp Tử Phàm vừa dứt, đồng thời hắn bỏ qua mấy cái màn xã giao vô nghĩa, trực tiếp đi vào cái chủ đề chính đến. Hắn tại bên ngoài cũng có không ít thời gian, những gì mà con gái của hắn cùng Diệp Tử Phàm đối thoại, hắn là nghe được vô cùng rõ ràng đến. Thú thật hắn đây là cũng có chút kinh hãi với lại thực lực của Diệp Tử Phàm, người này là bán thần cường giả như hắn, mà không phải là phế vật như hắn đã từng nghĩ. Đồng thời hắn cũng là hiểu lầm đến quan hệ của Diệp Tử Phàm cùng con gái của hắn. Nhưng hắn đây cũng là không muốn giữ lại Diệp Tử Phàm này tại Lý gia một chút nào, nguyên nhân là con gái của hắn đối đãi với lại người này không phải bình thường tốt, như truyền ra mà nói, người ta sẽ nói ra nói vào, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của con gái của hắn, nên Diệp Tử Phàm này không thể ở lại Lý gia của hắn được. Như cần thiết mà nói, hắn đây cũng là không ngại đem cái này Diệp Tử Phàm sát đi cho đỡ phiền toái về sau. Rắc, rắc, rắc, Lý Hoài Viên, ngươi có thể an tâm. Ta liền là sẽ không có ở lại Lý gia của ngươi thêm lâu, Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh Lý Hoài Viên, vỗ nhẹ vào vai của hắn ba cái, trao cho y một cái an tâm ánh mắt, sau đó liền là rời đi khỏi nơi này. Diệp, đại nhân, ta đã hiểu, chờ Diệp Tử Phàm rời đi một khắc thời gian sau, Lý Hoài Viên mới lên tiếng trả lời, nghe ra âm thanh của hắn là tràn đầy một cổ sợ hãi nồng đậm, hắn cũng là không dám gọi thẳng tên của Diệp Tử Phàm như trước nữa, mà là dùng đến kính ngữ. Hắn không thể không sợ hãi cho được. Khi bước chân vào nơi này, hắn là đã đề phòng Diệp Tử Phàm vô cùng cẩn thận, còn là vận dụng thần nguyên lực trải rộng toàn thân, như có thể mà nói, hắn liền là muốn một kích tất sát cái này Diệp Tử Phàm. Chuẩn bị kỹ lưỡng đến như thế, nhưng có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này lại đến trước mặt của hắn khi nào hắn cũng không có hay, ba cái vỗ vai vừa rồi, hắn dù làm cái cách nào cũng là không thể nào trốn tránh, đồng thời nó đã làm cho tu vi của hắn từ khí đạo bán thần hậu kỳ, giảm xuống còn khí đạo bán thần sơ kỳ chi cảnh. Cái kia thủ đoạn, quá mức khủng bố, hắn nghĩ như vừa rồi Diệp Tử Phàm muốn lấy mạng của hắn mà nói, hắn liền là không có mạng còn đứng tại nơi này nữa rồi. Thực lực của Diệp Tử Phàm này, nào có phải là bán thần cái quái gì, mà đây rõ ràng là một tôn chân thần cường giả, còn là không phải bình thường chân thần nữa. Lần này không phải chết, đây là do tổ tiên của hắn tích phúc, không, phải nói là con gái của hắn tích phúc mới đúng. Không phải thì hắn đã xuống minh giới từ lâu rồi. Diệp Tử Phàm kia đem tu vi của hắn hạ xuống bán thần sơ kỳ, xem như là trừng phạt nhẹ tội mạo phạm của hắn. hắn thật sự hy vọng sau này không còn gặp lại họ Diệp kia nữa. Ba ngày sau, Tiểu Côn Bằng Tông, Nghị Sự Điện, các vị, đối với lại Nghịch Không Thần Tông bên kia truyền đến tin tức, các vị có cái gì ý kiến hay không? Dương Miêu đưa ánh mắt nhìn lại tám tôn chân thần cường giả của Tiểu Côn Bằng Tông, cất lên tiếng hỏi. Dương Miêu hắn đây cũng là không muốn làm người chủ trì trưởng lão hội nghi như hiện nay đâu, nhưng hết cách rồi, cả tông chủ của bọn họ Điện Tiền Anh cùng đại trưởng lão Đạo Vô Cực 10 năm trước truyền lại tin tức nói là đã bị trọng thương, hiện đang tại cái kia Thông Thần Hà một cái động phủ dưỡng thương, nói cho hắn tạm thời trưởng quản tạm thời mọi cái công việc lớn nhỏ nơi này Tiểu Côn Bằng Tông, cùng cả huyết thần đảo này nữa, nên dù không muốn, hắn cũng là phải làm đến. Nhị trưởng lão, tin tức kia có phải là Nghịch Không Thần Tông đưa ra nhằm muốn đem Tiểu Côn Bằng Tông chúng ta nuốt gọn hay là không? Tứ trưởng lão Trịnh Nguyên Tiêu là một người khá là cơ trí trong Tiểu Côn Bằng Tông, hắn là đưa ra suy đoán của mình đến. Nghịch Không Thần Tông muốn Tiểu Côn Bằng Tông bọn họ tất cả bán thần cường giả trở lên đi đến Nghịch Không Thần Thành, nguyên nhân cho loại này yêu cầu được đưa ra là vì một cái uy hiếp đến từ Sở Thiên Vũ Tu La Quân Đoàn gì đó. Nghe nói là Tu La Quân Đoàn kia vô cùng là lợi hại, phần lớn đều là chủ thần cấp cường giả, số lượng còn vô cùng nhiều. Tu La Quân Đoàn đang chuẩn bị đánh chủ ý lên toàn thể Thiên Không Thần Quốc, mà đứng mũi chịu sào là Nghịch Không Hải Vực nơi đây, như không đến Nghịch Không Thần Thành liên hợp kháng địch mà nói, một khi Tu La Quân Đoàn tiến đến, tất cả bọn họ đều sẽ tiêu tùng. Vấn đề là cái Tu La Quân Đoàn này là nơi nào? Từ đâu mà đến, thực lực lợi hại đến bao nhiêu? Tin tức của Nghịch Không Thần Tông lại không có nói đến. Đám người bọn họ đây tại nơi này đảo hoang xa xôi lại càng chưa hề nghe đến loại này Tu La Quân Đoàn. Thế nên, rất có khả năng, đây là do Nghịch Không Thần Tông tung ra chiêu trò, muốn dẫn dụ bọn họ đi vào Nghịch Không Thần Thành, theo sau một lưới bắt hết, mở rộng thực lực cùng thế lực của Nghịch Không Thần Tông. Lần này Nghịch Không Thần Tông cách làm, có chút không được quang minh chính đại cho lắm, hắn đây tuyệt đối sẽ không có đi đến nơi kia Nghịch Không Thần Thành làm trâu ngựa cho người. Không hẳn là như thế. Ta nghĩ chuyện này rất lớn khả năng là sự thật đến, ngũ trưởng lão Diệt Phiên đứng lên, nói ra chính kiến của mình, còn là kể lại một cái tin tức mà hắn nghe được đến. 5 năm trước, hắn tình cờ đi đến được Thiên Không Thần Quốc địa vực đất liền bên kia, đồng thời nghe được đến cái này Tu La Quân Đoàn. Nghe nói người cầm đầu Tu La Quân Đoàn này tên là Sở Thiên Vũ, không có việc tàn ác nào mà cái này Sở Thiên Vũ cùng Tu La Quân Đoàn của hắn không làm, mục đích là thu gom cái gọi là sát lục chi khí gì đó. Hắn còn nghe nói qua, Lục Đại Thần Quốc các vị thần tôn bệ hạ đã ra lệnh cho quân đội cùng cường giả bên trong mỗi cái thần quốc của mình, đi đến Thanh Lôi, Băng Thiên cùng Hải Thần ba cái thần vực này diệt trừ Tu La Quân Đoàn. Chương 1819, hủy diệt Tiểu Côn Bằng Tông. Như thế đội hình khủng bố, hắn nghĩ liền là có thể đem một cổ chỉ có chủ thần thế lực cấp diệt từ lâu rồi mới đúng. Nhưng giờ này nhìn lại cái thông báo này của Nghịch Không Thần Tông, hắn nghĩ đến rất lớn khả năng cái này Tu La Quân Đoàn còn chưa bị diệt, còn có thể ngày càng mở rộng ra thế lực, sắp đến trình độ không thể nào đối phó được nữa thì phải. Như Tu La Quân Đoàn kia lợi hại như vậy, chúng ta liền nhanh đi đến bên kia Nghịch Không Thần Thành thôi. Lục trưởng lão nói không có sai, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đến cùng người của Nghịch Không Thần Tông tập trung đi thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta là nên nghe theo lời hiệu triệu của các vị thần tôn bệ hạ, chung tay diệt trừ cái này đại họa của thần giới đi thôi. Nghe xong lời kể lại của Diệt Phiên tên này về sự lợi hại của Tu La Quân Đoàn, mấy tên chân thần trưởng lão còn lại không có chờ đợi đến Dương Miêu lên tiếng, liền là đưa ra chủ ý của mình đến, cả đám nói rất là nhiều, nhưng chung quy lại chỉ có một cái ý chính, đó là phải rời đi nơi này huyết thần đảo đi đến Nghịch Không Thần Tông hội họp càng sớm càng tốt. Nghĩ lại mà xem, Tu La Quân Đoàn kia ngay cả 6 đại thần quốc liên hợp lại tiểu trừ mấy chục năm, nhưng vẫn còn là không thể nào diệt trừ được, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Tu La Quân Đoàn này cực kỳ khủng bố đến nỗi ngay cả cường đại như Lục Đại Thần Quốc cũng không thể nào đem chúng diệt trừ cấp độ. Nếu như những cái kia Tu La Quân Đoàn thực sự đánh chủ ý lên Nghịch Không Hải Vực mà nói, đám người mình chỉ có chân thần chi cảnh, làm sao có thể cùng chi chống lại, bị diệt đó đã điều tất yếu. Việc Tu La Quân Đoàn tiến đánh bên này Nghịch Không Hải Vực cũng là rất lớn khả năng sẽ thành sự thật, nên nhớ Nghịch Không Hải Vực này xưa vốn là của Hải Thần Thần Quốc. Là năm xưa Thiên Không Thần Quốc nhân cơ hội Hải Thần Thần Tôn bị diệt, liền là đã chiếm lấy nơi này làm của riêng. Nói như thế để hiểu, Nghịch Không Hải Vực khá là gần với lại Hải Thần Thần Quốc trung tâm, như Tu La Quân Đoàn tiên đánh Thiên Không Thần Quốc mà nói, như vậy Nghịch Không Hải Vực sẽ là bước đệm đầu tiên của đám người kia, cũng là nơi sẽ bị hủy diệt đầu tiên, thật sự không có người nào muốn tại nơi này chịu chết. Các vị, như giờ này rời khỏi, bên kia huyết thần chỉ chúng ta liền chắc chắn là phải từ bỏ. Dương Miêu cũng là nhận thức được khá là đầy đủ nguy hiểm mà Tu La Quân Đoàn kia mang lại cho đám người bọn họ, hắn cũng là rất muốn rời đi,